Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Sư Tử Đen. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập cuối của bộ truyện Bà Chủ Cực Phẩm Của Tôi. Các bạn nhớ ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để tiếp tục theo dõi những bộ truyện ngôn tình mà kênh phát hành nhé. Và khi nghe truyện, các bạn cũng đừng quên like và share để ủng hộ cho Liễu Truyện, cũng như để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Phương Thầy Di thản nhiên hỏi. Tôi nào dám, những thứ khác đều không mới lạ với tôi. Chỉ có hai người là mới lạ thôi. Lâm Húc Dương nịnh nọt nói. Nghe xong những gì người đàn ông này nói, Phương Thầy Di trợn tròn mắt, sau đó quay đầu lờ anh đi. Xin hãy thắt dây an toàn, máy bay sắp cất cánh. Lúc này tiếng phát thanh trong máy bay đột nhiên vang lên. Nghe xong, Lâm Húc Dương lộ ra sự hưng phấn rồi nhìn chằm chằm vào cửa sổ. Không lâu sau, lúc máy bay trở nên chấn động, Lâm Húc Dương đã có thể nhìn thấy khung cảnh bên ngoài cửa sổ và mọi thứ đang dần thụt lùi lại. Lúc bắt đầu thì cũng không khác đi tàu là mấy. Khi máy bay dần giảm tốc độ sau một đợt rung lắc hơi mạnh, thì Lâm Húc Dương cũng đã có thể thấy được cảnh vật bên ngoài cửa sổ đang rơi dần xuống. Lúc này anh mới biết là máy bay đã cất cánh rồi. Lâm Húc Dương thật sự rất phấn khích khi lần đầu được đi máy bay. Anh chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn cảnh vật đang từ từ thu nhỏ lại, rồi hình dáng của mặt đất dần lộ ra trước mắt anh. Lâm Húc Dương cố gắng tìm kiếm những nơi quen thuộc của mình trên hình dáng đó. Nhưng những thứ trên mặt đất quá nhỏ, còn nhỏ hơn cả kiến. Anh thật sự không thể nhìn thấy được đâu ra đâu. Ê này, Thanh Di, đó có phải Quắc Mỹ không? Đột nhiên, Lâm Húc Dương vô cùng phân khích, chỉ ra ngoài cửa sổ. Phương Thanh Di không thèm nhìn, bình thản nói. Yên tâm đi, ở đây không thấy được Quắc Mỹ đâu. Tuyến hàng không này không bay qua Quắc Mỹ. Ờ, thế sao? Mặc dù câu trả lời này khiến Lâm Húc Dương có hơi thất vọng, nhưng anh vẫn chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ. Đây là lần đầu tiên trong đời nhìn thấy nơi mình sống từ khoảng cách vài km trên không trung, khiến anh cảm thấy vô cùng mới mẻ. Nhưng khi máy bay đang ở trên không trung, bỗng Lâm Húc Dương càng lúc càng cảm thấy có gì đó không đúng. Trong lòng có cảm giác đang kiềm nén, còn hay bị ù tai, sắc mặt anh càng lúc càng trở nên khó coi. Anh cũng không tiếp tục chú ý đến sự mới mẻ của phong cảnh bên ngoài cửa sổ nữa, chỉ có thể mặt mày tái mét ngồi dựa vào ghế. Anh Húc Dương, anh sao thế? Cung Ấu Hy đang ngồi bên ngoài, hơi liếc sang nhìn Lâm Húc Dương, thấy người đàn ông này không khỏe nên lo lắng hỏi. Có chuyện gì vậy? Không phải là cậu bị xe máy bay đấy chứ? Phương Thanh Di nghe thấy bèn quay sang, lo lắng hỏi. Tôi không biết, tôi chỉ cảm thấy không thoải mái, tai bị ù, trong lòng hết sức khó chịu. Lâm Húc Dương cho mày đáp. Vậy không sao đâu, đây là điều bình thường, sự thay đổi áp suất có thể gây ra ù tai, cậu nuốt nước bọt là ổn thôi, làm vài lần sẽ thấy đỡ hơn. Phương Thanh Di giải thích. Thật sao? Để tôi thử xem. Lâm Húc Dương vội vàng nuốt vài ngụm nước bọt, trên mặt lộ ra chút vui mừng. Có tác dụng thật này. Nhìn thấy Lâm Húc Dương không có vấn đề gì, Phương Thanh Di và Cung Ấu Hy mới tiếp tục làm công việc của mình. Còn vài tiếng nữa mới đến Aconia, nên họ cũng tìm chút gì đó để tiêu khiển. Phương Thanh Di lấy ra một quyển sách có vẻ vô cùng văn học để đọc, còn Cung Ấu Hy lấy iPad ra để xem phim. Nhưng Lâm Húc Dương lại không chuẩn bị mấy thứ này, nên phong cảnh bên ngoài cửa sổ mới là thứ tiêu khiển tốt nhất của anh. Giống như một đứa trẻ lần đầu tiên đi tàu, cảm giác tươi mới lúc đầu sẽ phai nhạt đi rất nhanh. Khi máy bay bay lên những tầng mây, một màu trắng xóa cũng khiến Lâm Húc Dương cảm thấy nhàm chán, dường như anh đang rất nỗ lực để tìm kiếm thứ gì đó trong những đám mây. Không lâu sau, nữ tiếp viên đẩy xe đồ ăn đi một vòng trong cabin và rót đồ uống cho khách. Khi đến chỗ ba người Lâm Húc Dương, Phương Thanh Dĩ và Cung Ấu Hy chỉ yêu cầu một ly nước trái cây. Lâm Húc Dương nhìn dãy đồ uống trói mắt trong xe mà cô tiếp viên đẩy, ngập ngừng hỏi. Cái này có tính tiền không? Khác thì uống thôi, không tính tiền. Phương Thanh Dĩ lại đảo mắt, trả lời một cách coi thường. Sự ngờ ngợi của Lâm Húc Dương khiến cô muốn giả vờ không biết anh. Thế tôi muốn Red Bull, có không? Lâm Húc Dương nghe xong liền nhanh chóng cười hỏi. Có ạ. Cô tiếp viên mỉm cười lấy ra một đòn Red Bull đưa cho anh, còn cẩn thận đưa thêm một cái ống hút rồi để xe đồ ăn rời đi. Cậu uống Red Bull sao? Không sợ bị mất ngủ à? Phương Thanh Di hỏi. Red Bull đắt, vé máy bay cũng đắt nhỉ? Không uống chút gì đáng tiền thì sẽ rất lỗ đó. Lâm Mục Dương tự tin đáp. Được thôi, tôi phục cậu rồi, cậu uống nhiều một chút. Phương Thanh Di lắc đầu tỏ vẻ bất lực. Khà khà, anh Húc Dương chắc là lần đầu đi máy bay nhỉ, anh thấy thế nào? Cung Ấu Hy cười khúc khích. Ngoại trừ lúc cất cánh có chút không thoải mái, mọi thứ khác đều ổn, còn phải bay bao lâu nữa nhỉ? Lâm Húc Dương mỉm cười trả lời. 8 tiếng. Phương Thanh Di vẫn đang tiếp tục đọc sách, cô trả lời mà không cần ngẩng mặt lên. Lâu thế ư? Lâm Húc Dương khẽ cau mày, tuy rằng phong cảnh bên ngoài vô cùng mới mẻ, nhưng nhìn suốt 8 tiếng đồng hồ cũng sẽ thấy chán. Mẹ rồi thì ngủ một tí đi, hay anh có muốn xem phim chung với em không? Cung Ấu Y hỏi, nhưng giữa họ lại bị Phương Thanh Di ngăn cách và phải đổi chỗ mới cùng nhau xem phim được. Mặc dù có các chương trình truyền hình trên máy bay, nhưng cũng có vẻ vô cùng nhàm chán. Thôi đi, tôi có tiểu thuyết trong điện thoại, tí nữa đọc là được. Lâm Mục Dương liếc sang Phương Thanh Di một cái rồi từ chối, anh không muốn chọc giận người phụ nữ này. Còn xem điện thoại nữa, cậu không nghe thấy các lưu ý khi cất cánh sao? Trên máy bay không được phép sử dụng điện thoại. Phương Thanh Di nói với vẻ khinh thường. À, không thể dùng, chuyện này... Lâm Húc Dương hơi sững sờ, chẳng lẽ thật sự mình phải ngồi không 8 tiếng? Ở đây còn quyển sách này, tự lấy xem đi. Phương Thanh Di đưa cho anh một cuốn sách, điều đó rõ ràng cũng chỉ ra rằng cô không muốn anh đổi chỗ để xem phim với Cung Ẩu Hy. Lâm Húc Dương cười gượng, tuy là một cuốn sách rất văn học, nhưng trông quỳ cũng là có thứ để tiêu khiển. Nếu có buồn chán thì cũng chỉ có thể xem đỡ tivi trên máy bay thôi. Mỗi người đều có thứ để tiêu khiển riêng, nên cả ba gần như đều yên tĩnh trở lại. Không lâu sau, cả Phương Thanh Dị và Cung Ẩu Hy dường như đều đã ngủ thiếp đi. Vì đã uống Red Bull nên Lâm Mục Dương vẫn còn rất sung sức, chỉ là anh cảm thấy hết sức buồn chán. Đột nhiên máy bay rung lắc một hồi khiến anh trở nên căng thẳng. Anh nắm chặt tay cầm, lo lắng nhìn ra bên ngoài. Sau khi cảm thấy rung chuyển một lần nữa, anh liền đánh thức cả hai. Mọi người mau tỉnh dậy đi. Sao thế? Phương Thanh Di không vui hỏi. Máy bay đột nhiên rung lắc dữ dội quá, không biết có xảy ra chuyện gì không? Lâm Húc Dương căng thẳng hỏi. Cái mồm xui xẻo của cậu, sao lại có chuyện gì được chứ? Cậu xem phim nhiều quá rồi đấy. Phương Thanh Di tức giận quá. Không, tôi chỉ đang lo lắng thôi. Vừa nãy rung lắc rất mạnh, có dù nhảy không? Nếu như thật sự xảy ra chuyện thì phải làm sao đây? Lâm Húc Dương vô cùng căng thẳng hỏi. Đồ ngốc, sẽ không xảy ra chuyện đâu, cũng không có dù nhảy. Phương Thầy Di hết sức không vui, có vẻ như người đàn ông này đã lo lắng quá lố rồi đó. Chỉ là cảm thấy nên phòng trước vẫn hơn, không phải sao? Cố gắng sống sót thôi. Cái này không giống như ô tô hay tàu hỏa. Hai thứ kia dù có xảy ra chuyện thì khả năng sống sót vẫn rất cao. Đúng chứ? Nếu thật sự xảy ra tai nạn máy bay, chẳng phải là sẽ to đời hết ư? Lâm Húc Dương vẫn còn chưa yên tâm. Ngậm cái mồm quạ xôi xẻo của cậu vào. Phương Thanh Di không thể nào nhịn được nữa, bèn quát lên. Anh Húc Dương, đừng lo lắng. Bây giờ máy bay vô cùng an toàn, khả năng xảy ra tai nạn là rất thấp. Cung Ấu Hy ở bên cạnh an ủi. Cho dù thấp, nhưng vẫn có khả năng xảy ra, phải có biện pháp phòng hở mới được. Lâm Húc Dương trả lời một cách nghiêm túc. Tôi thật sự cạn lời rồi, đừng có nghĩ tới những chuyện như vậy nữa được không? Nếu như thật sự xảy ra chuyện thì đều do cái mồm quạ của cậu đó. Phương Thanh Di cảnh cáo. Yên tâm đi, chúng ta sẽ không xui xẻo như thế đâu. Dù cho có xảy ra chuyện gì thì cứ coi như chúng ta không sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, nhưng lại có thể chết cùng ngày cùng tháng cùng năm, phải vậy không? Cung Ấu Hy cười hỏi. Được rồi, các người xong chưa hả? Hết chuyện rồi thì muốn làm gì thì làm đi. Phương Thanh Di cau mày nói. Cô vừa dứt lời, đột nhiên máy bay lại rung lắc dữ dội. Cả ba người đều trở nên căng thẳng. Hai người phụ nữ đều đồng thời nhìn về phía Lâm Húc Dương, ánh mắt lộ vẻ oán giận như muốn nói. Đều tại cái mồm quạ của cậu đấy. Lâm Húc Dương cũng vô cùng căng thẳng. Anh hoảng sợ nhìn xung quanh, nhưng những hành khách khác vẫn đang rất bình tĩnh, như thể họ không hề quan tâm đến điều đó. Không lâu sau, thông báo trên máy bay vang lên. Các vị hành khách thân mến, máy bay vừa đi qua một vùng có thời tiết xấu nên sẽ hơi rung lắc. Xin đừng lo lắng, quý khách hãy thắt dây an toàn và đừng tùy ý đi lại lung tung. Cậu nghe thấy chưa? Là thời tiết xấu, không sao cả. Phương Thanh Di an ủi. Lâm Húc Dương căng thẳng hít thở vài hơi. Lần đầu tiên đi máy bay khiến anh hết sức căng thẳng. Nhưng sau khi dịu lại một chút, anh bỗng cố gắng chạm vào khoảng trống dưới chỗ ngồi của mình như đang tìm kiếm thứ gì đó. Cậu đang làm gì thế? Phương Thanh Di hỏi một cách không vui khi thấy hành động của người đàn ông này. Rồi nhảy, tôi nghe nói nó thường được đặt ở chỗ ghế ngồi. Lâm Mục Dương thành thật nói. Cậu có tìm thứ này thì tôi phục cậu rồi đó. Đừng kiếm nữa, bình thường thì máy bay dân dụng sẽ không chuẩn bị dù nhảy đâu. Hơn nữa, cho dù đưa cho cậu thì cậu có biết cách dùng không? Phương Thành Di giải thích. Ờ, hình như không. Tôi chỉ cảm thấy có thứ này sẽ an tâm hơn một chút. Lâm Húc Dương ngượng ngùng trả lời. Đừng tốn công vô ích nữa, sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu. Phương Thành Di nhắc nhở. Được thôi, nghe cô cả. Lâm Húc Dương nói xong liền dựa vào ghế, tiếp tục ngồi ngây người ra. Nhưng rung lắc hết lần này đến lần khác khiến anh có hơi căng thẳng. Đột nhiên Phương Thanh Di dường như đã nghĩ ra được gì đó. Cô chạm vào Lâm Húc Dương rồi hỏi. Tôi hỏi cậu cái này nhé. Hử, cô nói đi. Lâm Húc Dương ngờ vực nhìn Phương Thanh Di. Nếu thật sự máy bay xảy ra chuyện, cậu có 2 chiếc dù, chúng ta có 3 người, thì cậu sẽ đưa chiếc còn lại cho ai? Phương Thanh Di hỏi một cách nghiêm túc. Nghe xong câu hỏi này, Cung Ấu Huy liền quay mặt sang nhìn Lâm Húc Dương. Dường như cô cũng rất quan tâm đến câu trả lời của anh. Lâm Húc Dương khẽ nhíu mày, suy nghĩ một hồi, sau đó kiên quyết trả lời. Tôi sẽ cho cả 2 người, tôi không cần. Được thôi, vấn đề này có chút đơn giản, nhưng coi như cậu đã vượt qua được đó. Nhưng nếu như chỉ có 1 chiếc dù thì sao? Cậu sẽ làm thế nào? Phương Thành Di tiếp tục chuyển sang một câu hỏi khó hơn. Nếu cô hỏi tôi câu này, thì chẳng khác nào câu nếu mẹ tôi và cô cùng rơi xuống nước, thì tôi sẽ cứu ai trước, vậy... Có thể đừng hỏi mấy câu như thế được không? Lâm Húc Dương cảm thấy rất khó để trả lời. Câu hỏi trước khá đơn giản, nhưng câu hỏi này thực sự vô cùng khó để Lâm Húc Dương đưa ra lựa chọn. Anh Húc Dương, em cũng mới biết câu trả lời cho câu hỏi này. Nếu anh chỉ có 1 chiếc dù, anh sẽ cho ai? Cung Ấu Hy ở bên cũng tiếp tục hỏi. Tôi không biết. Lâm Húc Dương phiền não trả lời. Anh thật sự không biết phải đưa cho ai. Hãy hỏi trực giác của cậu xem. Người đầu tiên cậu nghĩ đến là ai? Phương Thành Di lại hỏi. Đừng hỏi nữa, tôi thật sự không biết. Nếu như là 2 người, thì 2 người sẽ lựa chọn như thế nào? Lâm Húc Dương chỉ có thể bất lực hỏi ngược lại. Em sẽ vứt đi luôn, muốn chết thì cùng nhau chết. Cung Âu Hy trả lời không chút do dự. Câu trả lời của Cung Âu Hy không hề khiến Lâm Húc Dương ngạc nhiên. Xem ra người phụ nữ này chính là như vậy. Còn cô thì sao? Lâm Húc Dương nhìn sang Phương Thành Di. Tôi cũng không biết. Ánh mắt Phương Thanh Di hơi lòe lên, nhưng cô vẫn đưa ra câu trả lời giống với Lâm Húc Dương. Cô xem cô kìa, bản thân còn không biết trả lời lại đi hỏi tôi. Lần này Lâm Húc Dương hoàn toàn có lý. Vừa hay đã đến giờ dùng bữa, tiếp viên cũng bắt đầu phục vụ đồ ăn, nên cả 3 liền kết thúc đề tài. Mặc dù Lâm Húc Dương không có câu trả lời cho câu hỏi này, nhưng thực sự trong đầu anh đã có quyết định sau khi nhìn 2 người phụ nữ ở cạnh mình. Thức ăn trên máy bay rất đơn giản, hamburger, bánh quy và đồ uống. Biết đây là đồ miễn phí nên Lâm Húc Dương ăn rất ngon lành. Anh ăn vô cùng nhanh, thoáng chốc đã hết sạch. Anh vẫn chưa muốn dừng lại, còn nhìn sang phần của Cung Ấu Hy và Phương Thanh Di, cả 2 vẫn chưa đụng đậy gì vào. Sao 2 người không ăn? Lâm Húc Dương hỏi. Không thích thì không ăn thôi, chất lượng của hạng phổ thông thật tệ. Phương Thanh Di không khỏi phàn nàn. Mặc dù Cung Ấu Hy không nói gì, nhưng biểu cảm của cô cũng có vẻ tương tự. Cuối cùng, Cung Ấu Hy liền lấy ra một ít táo trong túi mà cô mang theo, rồi chia cho Phương Thanh Di. Dường như cả 2 đều cảm thấy rằng táo vẫn tốt hơn cái hamburger rẻ tiền này. Nếu 2 người không ăn thì tôi ăn nhé. Lâm Húc Dương cũng không khách khí. Lần đầu tiên được đi máy bay nên mọi thứ đều mới mẻ. Ăn xong chỗ đồ ăn dành cho 3 người, Lâm Húc Dương mãn nguyện, vỗ cái bụng no nê, rồi dựa vào ghế nghỉ ngơi. 8 tiếng trôi qua, cuối cùng cả 3 người cũng đã bay đến đích. Khi máy bay hạ cánh, Lâm Húc Dương không tránh khỏi cảm giác hơi khó chịu, nhưng dùng cách mà Phương Thanh Di đã bày thì cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Chờ lấy hành lý, Lâm Húc Dương cầm túi lớn túi nhỏ đi theo 2 người phụ nữ ra khỏi sân bay. Ngay lập tức có thể cảm nhận được sức nóng của đất nước Trung Đông bé nhỏ này. Thành phố mà Lâm Húc Dương ở thì trời đã gần cuối thu, thời tiết vô cùng mát mẻ, nhưng khi đến đây thì có cảm giác như đang là mùa hè. Lâm Húc Dương nhìn quanh sân bay, có rất nhiều người nước ngoài ở đây, anh chưa từng thấy qua những điều này. Bây giờ đột nhiên lại thấy nhiều như vậy khiến anh có chút hứng thú. Lâm Húc Dương thấy người ở đây có làn da đen hơn, có thể là do tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, và họ cũng không cao lắm. Một trong số 3 người họ có vẻ đặc biệt, nhưng bỗng nghĩ lại thì cả ba đều đến Arconia. Đương nhiên bản thân cũng coi như là người nước ngoài. Bước ra khỏi sân bay, Cung Ấu Hy liền lấy điện thoại ra gọi điện, nhưng tất cả cuộc trò chuyện đều bằng tiếng Anh, nên Lâm Húc Dương cũng không hiểu là cô đang nói gì. Chờ một chút, bọn họ sẽ đến đón chúng ta, Cung Ấu Hy giải thích sau khi gác máy. Không lâu sau, một người nước ngoài mặc đồ vest đi tới. Sau khi Cung Ấu Hy nói chuyện với anh ta vài câu, thì người đàn ông này đã nhiệt tình giúp đỡ Lâm Húc Dương dỡ hành lý, có vẻ như đã tìm đúng người rồi. Dưới sự chỉ dẫn của người ngoại quốc, nhóm Lâm Húc Dương leo lên chiếc xe Việt giã màu đen, đi tới một nơi chưa biết tên. Đây là lần đầu tiên Lâm Húc Dương ra nước ngoài, đương nhiên anh cảm thấy rất mới mẻ với các sự vật ở xung quanh. Trước kia anh nghe nói vùng Trung Đông khá nghèo nàn, nhưng bây giờ trên đường đi anh lại nhìn thấy có khá nhiều các tòa cao ốc. Anh thấy người đi trên đường ăn mặc cũng khá ổn, chứ không phải kiểu rách rưới te tua cùng với các ngôi nhà lụp sụp vỡ ngói như trong tưởng tượng. Chẳng mấy chốc bọn họ đã đi qua một con đường ven sông. Cách bờ sông, Lâm Húc Dương nhìn thấy một cảnh tượng khiến anh khá ngạc nhiên. Chỉ cách một bờ sông mà dường như hai bên cầu là hai thế giới hoàn toàn khác nhau. Phía bên này của bọn họ đều là những tòa cao ốc trông rất sầm uất, nhưng bờ sông bên kia thì là một màng tiêu điều. Đi qua một căn nhà 7 tầng, họ không còn nhìn thấy tòa nhà cao tầng nào nữa. Nơi đây là một khu nhà lều trại, những người ăn mặc rách rưới có mặt ở khắp mọi nơi. Trên đầu cầu còn có một người nhìn giống cảnh sát đang canh giữ. Một cây cầu kết nối hai thế giới lại với nhau, chỉ có thể nhìn thấy những người nghèo khó của bờ sông bên kia liên tục đi về nơi sầm uất, nhưng rất khó để nhìn thấy cảnh tượng ngược lại. Ba người ngồi trên xe đều nhìn thấy hiện tượng khác thường này, họ không khỏi chau mày. Khoảng cách giàu nghèo đúng là quá nghiêm trọng, nhưng ba người họ chỉ đến để du lịch nên không liên quan gì đến vấn đề khoảng cách giàu nghèo của đất nước này. Chiếc xe tiếp tục chạy thêm một lúc, ba người họ đã đến một khách sạn sang trọng. Cả đại sảnh được trang hoàng lộng lẫy, khiến khách sạn này chẳng kém gì khách sạn 5 sao trong nước. Từng nhân viên phục vụ đều có thái độ nghiêm chỉnh và hành vi đúng mực. Chỉ có điều vì khác biệt của mỗi khu vực, người ở đây trông da rẻ đều khá đen như nước tương, đến phụ nữ cũng chẳng khá hơn là bao. Gu thẩm mỹ của Lâm Húc Dương là da trắng, nên dù mấy cô gái ở đây trông khá xinh xắn, nhưng anh vẫn không hề có chút hứng thú nào. Hơn nữa, bên cạnh anh đã có hai cô gái xinh đẹp tuyệt trần rồi. Ba người họ vừa xuống xe, có rất nhiều người trong đại sảnh khách sạn đều nhìn họ chăm chú. Ở quốc gia này, người ta hiếm khi được thấy những cô gái đẹp như Phương Thanh Di và Cung Ẩu Hy. Bị nhiều người nhìn chằm chằm như vậy khiến hai cô gái phải đeo thêm cặp kính râm. Trong khách sạn còn có những người đến từ các quốc gia khác, xem chừng cũng đến để du lịch. Đương nhiên cũng không thể thiếu những người cùng quốc tịch với ba người họ. Lâm Húc Dương luôn đi theo phía sau hai cô gái như một người vệ sĩ thận trọng. Một môi trường lạ lẫm vẫn khiến anh thấy hơi căng thẳng. Dẫu sao mọi người xung quanh đây đang tíu tít nói gì, anh hoàn toàn không hiểu. May sao là có thể sử dụng tiếng Anh để giao tiếp trong khách sạn này. Sau khi làm thủ tục ở quầy lễ tân, chẳng mấy chốc Cung Ẩu Hy đã đặt xong phòng cho ba người họ. Lâm Húc Dương không biết tình hình thế nào nên chỉ có thể đi theo. Đương nhiên người ngoại quốc đến đón họ lúc trước cũng đi cùng để giúp họ xách hành lý. Phòng của ba người họ ở sát nhau. Lâm Húc Dương bước vào phòng mình nhìn ngó, thấy phòng ốc khá được, những thứ mà khách sạn cao cấp có thì ở đây đều có đủ. Phòng của họ ở tầng thứ 12, ở độ cao này cơ bản đã đủ để ngắm nhìn toàn cảnh của thành phố này. Có lẽ công ty bên này đã cố tình sắp xếp nên ban công ở phòng của bọn họ chỉ có thể nhìn thấy một mặt sầm uất của thành phố, còn phía sơ xác tiêu điều kia thì hoàn toàn không thấy. Sau khi bỏ hành lý xuống, ba người họ nghỉ ngơi một lát rồi lại được người ngoại quốc này dẫn vào trong thành phố. Nhờ Cung Ấu Hy giới thiệu, Lâm Húc Dương mới biết người đàn ông này tên là Dan Fu. Lâm Húc Dương không quan tâm đến vấn đề này lắm vì anh không biết nói tiếng Anh, mà những lúc cần giao tiếp thì hầu như không có. Anh chỉ cần ngoan ngoãn đi theo hai cô gái này là được. Ba người họ bay chuyến sáng sớm, xế chiều đã đến Arconia. Từ giờ đến lúc ăn tối còn khá sớm, Dan Fu bèn dẫn ba người họ đến công ty hợp tác với Quốc Mỹ. Tên của công ty này là gì thì Lâm Húc Dương không biết. Dẫu sao, xem ra nó cũng là một dãy chữ cái mà anh không đọc được. Nhưng sau khi đi vào, xem chừng có lẽ đây là một nơi tiêu thụ hàng xa xỉ. Ở đây chẳng những có quần áo và trang sức đẹp, mà còn có cả đồ điện tử. Nhưng món đồ này hầu như đều có quầy hàng độc lập. Từ hàng loạt các con số Ả Rập có thể thấy giá của chúng không hề rẻ. Bước vào công ty, ba người Lâm Húc Dương cũng đã được tiếp đón nồng nhiệt. Trong đó có một người đàn ông trung tuổi, bụng phệ, đeo một cặp kính không gọng, trông có vẻ cũng lịch sự. Có lẽ đây là tổng giám đốc của công ty này. Người đàn ông này nhiệt tình bước tới chào hỏi với Cung Ẩu Hy. Sau khi nhìn thấy Phương Thanh Di, ông ta có vẻ khá bất ngờ. Sau đó ánh mắt ông ta trở nên hơi lúng túng. Phương Thanh Di thì không quá để ý, cô vẫn lịch sự bắt tay với ông ta. Sau khi đi dạo quanh công ty, ba người họ được sắp xếp vào một phòng nghỉ ngơi cho khách. Người dẫn đường ngoài Đen Phu ra thì còn có thêm một cô gái khá có khí chất nữa. Bọn họ đều giao tiếp bằng tiếng Anh, chỉ có điều Lâm Húc Dương lại nghe như thiên thư. Nhưng lúc bọn họ ngừng trò chuyện, Lâm Húc Dương hiếu kỳ hỏi: "Người đàn ông đeo kính không gọng ban nãy là tổng giám đốc đúng không? Sao tôi cứ thấy là lạ thế nào ấy? Nhất là lúc ông ta nói chuyện với Phương Thanh Di." Phương Thanh Di chỉ nhìn Lâm Húc Dương, không có ý định giải thích. Cung Ấu Hy mỉm cười rồi giải thích: "Là thế này, trước kia Charis định hợp tác với người Mỹ yêu phẩm, về sau vì một chuyện ngoài ý muốn nên mới hợp tác với Quắc Mỹ. Bọn họ không ngờ chị Thanh Di cũng đến, nên đương nhiên có hơi lúng túng. Đặc biệt là bọn họ cũng đã biết chuyện chị Thanh Di giành được quyền đại lý của Quy Chi, có lẽ đang thầm thấy hối hận." "Ồ, tôi nhớ rồi, lần đó là lúc tôi bị Đặng Hạo trò đi, thì ra là vậy." Lâm Húc Dương hiểu ra, có lẽ vì đã sắp đến giờ ăn tối, thời gian trò chuyện của ba người họ không còn dài. Cô gái đến tiếp đón bọn họ cầm một cuốn sổ, thỉnh thoảng lại ghi ghi chép chép, dáng vẻ rất nghiêm túc, nhìn như cô ấy đang ghi chép lại lời nói của Cung Ứng Hy và Phương Thanh Di. Lâm Húc Dương thầm nghĩ, có lẽ đây là người hướng dẫn được cử tới mà La Khởi nhắc đến chăng, đâu thể đi dạo vòng quanh một vòng lấy lệ được. Vừa rồi họ lại đi quanh công ty một vòng, chắc hai cô gái này đang đưa ra vài ý kiến của bản thân. Có lẽ địa điểm ăn tối cũng sẽ ở một nhà hàng rất sang trọng. Những người tham gia bữa tối ngoài ba người Lâm Húc Dương ra còn có Đen Phô và cô gái vừa giống thư ký vừa giống phiên dịch. Tổng giám đốc Chris cũng có mặt, ngoài ra còn có thêm hai người trông giống nhân viên cao cấp nữa. Lâm Húc Dương vốn tưởng rằng mình sẽ nếm thử các món ăn đặc sắc ở đây, nhưng nhìn quy cách ăn uống thì xem ra là ăn theo phong cách Tây rồi. Bít tết, mì Ý, champagne, rượu vang, nói chung đều là những thứ có thể ăn được ở trong nước. Cùng lắm thì chỉ có hình thức là khác, mùi vị cũng khá ngon. Ngoài Lâm Húc Dương ra, trong lúc dùng bữa, bọn họ hết trò chuyện lại cười đùa. Chỉ có điều Lâm Húc Dương hoàn toàn nghe không hiểu gì, nên anh đành dồn hết sự chú ý vào việc ăn uống. Bọn họ vừa ăn vừa trò chuyện hết hơn một tiếng đồng hồ. Lâm Húc Dương thật sự cảm thấy rất nhàm chán, nhưng chỉ có thể ngồi cùng một cách gượng gạo. Điều này khiến anh nhớ lại cảm giác học tiết tiếng Anh khi còn đi học. May mà một lúc sau, bữa tối này cuối cùng đã kết thúc. Đen Phô đưa ba người họ về khách sạn. Có lẽ vì ban ngày ngồi máy bay đã quá mệt, ba người họ nhanh chóng về phòng của mình nghỉ ngơi. Ngày hôm sau, Lâm Húc Dương hoàn toàn đóng vai trò của một tên cô ly. Hình như công ty bên kia không biết giao việc gì cả, nên Cung Ấu Hy và Phương Thanh Di chỉ đến đây nghỉ dưỡng và đi mua sắm. Đương nhiên, Đen Phô làm phiên dịch và đi theo ba người họ suốt. Cô thư ký xinh đẹp lúc trước thì không thấy đi cùng. Lâm Húc Dương nhìn ngang ngó dọc cùng hai cô gái, phát hiện thành phố này thật sự không có khác biệt quá lớn với trong nước. Tuy nhiên, chỉ có màu da của người dân là khác thôi. Hai cô gái đi dạo phố một cách hứng khởi, hình như mua sắm là bản tính trời sinh của phụ nữ. Đến đâu họ cũng không thể ngừng việc mua lại. Chuyện đáng vui nhất là lúc hai người họ mua đồ thì giống hệt như hai chị em, dường như hoàn toàn không có bất kỳ khúc mắc gì, thì thoảng còn cho nhau vài gợi ý nữa. Lúc đến giờ ăn trưa, Lâm Húc Dương đề nghị thử ăn các món ăn đặc sắc ở đây. Hai cô gái lập tức đồng ý. Đèn Phù dẫn bọn họ đến một nhà hàng không mấy sang trọng. Nơi đây cho bọn họ cảm giác giống như quán ăn lề đường ở trong nước. Những người dùng bữa ở đây rõ ràng cũng rất giản dị. Hai cô gái đẹp vừa đến đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Có không ít đàn ông lộ ra ánh mắt háo sắc, nhưng thấy có vệ sĩ đi bên cạnh hai cô gái, dù họ muốn có ý đồ gì đó thì cũng phải xem sức của mình đến đâu. Chủ quán là một người phụ nữ trung tuổi, so với của Cung Ẩu Hy và Phương Tây Di thì rõ ràng da của bà ấy đen hơn nhiều. Thấy có khách đến, bà ấy vẫn rất nhiệt tình tiến lên chào đón. Chỉ có điều bà ấy nói gì thì ba người họ không hiểu. Vẫn là Đen Phô bước lên bô bô nói một tràng, sau đó anh ta quay lại, quay sang nói chuyện với Cung Ẩu Hy bằng tiếng Anh. Đen Phô hỏi, chúng ta có kỵ món gì không? Nếu không thì cứ gọi các món đặc sắc nhé. Cung Ẩu Hy nói câu này chủ yếu là cho Lâm Húc Dương nghe, vì Phương Thanh Di biết tiếng Anh. Tôi ăn gì cũng được, tùy các cô thôi, nhưng đừng chọn món quá cay là được. Lâm Húc Dương nhún vai,